chủ nữ là ta, còn nam chủ ngươi ở đâu? Chương 9, giọng nói quen thuộc. Cô là ai? Góc truyện audio.com. Sơ Tuệ lên tiếng dỗ dành nó. Mẫn Lam, con nghe lời sơ, đi theo họ đi, con sẽ được sống cuộc sống giàu có. Được đi học đàng hoàng. Không như ở đây, những lời dỗ dành đó. Sơ nghĩ nó sẽ đi theo sự hào nhoáng trước mắt. Không, không, nó không phải loại người như vậy. Một ngày chỉ cần 3 bữa cơm. Và lại ở đây các sơ cũng dạy nó học mà. Cần gì mà phải theo cuộc sống giàu sang nguy hiểm như vậy. Nó sẽ không đi đâu. Hai sơ còn lại cũng đồng loạt lên tiếng khuyên nó đúng. Đi đi con, mà kỳ từ nãy tới giờ im lặng đột nhiên lớn tiếng nói. Không được, tiếng nói thật kiên định vang lên. Mọi người cùng kinh ngạc nhìn về phía anh. Trước tiên là Mẫn Lam làm mọi người cảm thấy sốc. Bây giờ lại đến mà kỳ này làm mọi người giật mình. Có thể nói ở cô nhi viện này, ai mà không biết mà kỳ thân với Mẫn Lam như anh em ruột. Tại sao cơ hội tốt như này lại nói không được đi? Đầu óc mọi người quay vòng vòng như sắp nổ tung, tuy chưa tiếp xúc được bao lâu nhưng nó hiểu rất rõ mà kỳ. Anh là một con người rất thông minh, có thể anh cũng có suy nghĩ giống nó. Trên khóe miệng nó xuất hiện nét cười. Thấy mà kỳ nói vậy các sơ cũng lẳng lặng không dám nói gì thêm. Trước giờ họ vẫn rất e dè với mà kỳ. Anh nói một thì họ chẳng dám nói hai. Lý phu nhân nãy còn vẫn ngây ngốc. Bây giờ đã kịp hoàn hồn lại nói. Ta không cần biết. Ngày mai dọn đồ đạc tới nhà ta. Ta không muốn nghe thêm gì khác nữa. Trịnh Lâm An, Mẫn Lam, Mà Kỳ, mọi người cùng cả Lý Khả Nhạc đồng loạt giật mình vì câu nói lạnh băng của cô. Ngay cả Trịnh Lâm An, chồng cô cũng không ngờ cô có thể nói một câu lạnh lùng như vậy. Hay Lý Khả Nhạc, chủ nhân của câu nói ấy cũng không ngờ câu nói đó lại là của mình. Còn Mẫn Lam nó lại cảm thấy câu nói, ngữ khí lạnh băng này có chút quen thuộc, và nó thôi thúc Mẫn Lam nghe theo. Hay có thể nói đó là một câu mệnh lệnh mà nó không thể cưỡng lại mà làm theo. Vâng, nó cúi người nghe theo. Gia đình họ Trịnh vui mừng vì sự đồng ý của nó. Cảm thán hiệu lực của câu nói đó. Chờ đã, nếu đưa Mẫn Lam đi thì cũng phải đưa tôi đi. Mà kỳ không nhịn được nói. Có thể người khác thấy anh là một kẻ hám danh lợi nhưng nó chắc chắn sẽ không nghĩ thế. Người khác nghĩ thế nào không quan trọng. Anh chỉ biết nhiệm vụ của anh là bảo vệ nó mà thôi. Sau câu nói đó mọi người quả nhiên sững sờ, im lặng trong 3 giây. Hai người họ Trịnh nhìn Mà Kỳ rồi quay sang nhìn nhau một lúc. Cười nói, được, nhưng mà nhà ta không nuôi phế vật đâu. Vậy con phải cố gắng đấy. Mà Kỳ không nói thêm lẳng lặng rời đi. Lũ học viên khác thấy thế thi nhau con cũng muốn nhao nhao lên. T.G. Các con nghĩ đây là cuộc thi hét to chắc, cái kiểu ai hét to hơn thì người đấy được chọn, đợi khi các con trở thành mên nhé. Hai người kia trở về vẻ lạnh lùng uy nghiêm vốn có. Không thèm liếc mắt đến đám học viên một cái, cười lạnh nhạt chào bọn họ một cái rồi khoát tay nhau đi về. Lũ trẻ kia vừa sợ vừa giận nhưng chỉ biết lăn ra khóc với các sơ. Nằng nặc đòi đi theo bọn họ, một lũ không có tố chất. Khóc với họ, mà họ thì làm được gì đây? Các sơ chỉ đành dỗ dành mà lực bất tòng tâm. Đây là chuyện bất khả thi mà. Cách chương.